Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 730, liên hoan phim kết thúc. Như là đã đề cao đến pháp luật luật lệ cấp độ. Bọn họ đích xác không biết nói cái gì tương đối tốt rồi. Nhưng là, cũng bởi vì La Mạch, mọi người hiện tại càng ngày càng cảm thấy La Mạch phân lượng. La Mạch Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Tuyệt đối là hiện tại hoa hạ điện ảnh trung kiên lực lượng. Trên một điểm này, liền xem như điện ảnh cục cũng không biết tùy tiện mà đắc tội với bọn họ. Chớ nói chi là những người khác rồi. Tại trên buôn bán, bọn họ cũng đã là quái vật khổng lồ. Mặc dù không hơn thành phố, thế nhưng là bọn họ so rất nhiều hơn thành phố công ty ngưu bức nhiều. Một khi người nào thật chọc phải La Mạch bọn họ, cái kia chính là ở nơi này chút trên phương diện trả đũa. Thật đúng là không phải mọi người có thể chịu đựng được tới. Trong đầu cho nên, hai bút cùng vẽ, bây giờ mọi người cũng không dám nói thêm cái gì. Mọi người cũng cảm thấy La Mạch năng lượng. Gia hỏa này có thể ảnh hưởng đến điện ảnh cục. Trên buôn bán vừa có lớn như vậy quyền đầu. Hắn bây giờ nói gì? Giới điện ảnh bên trong rất nhiều người hay là thật đến nghe. Cho nên, lần nữa quy tắc chúng ta thị trường. Tránh cho tại một chút cạnh tranh bất tránh trên lãng phí tài nguyên. Đây chính là ta hy vọng. Ta hy vọng đem chúng ta sở hữu tài hoa cùng tư nguyên đều dùng đến nhất trí đối ngoại bên trên. Chuyện này ta muốn, mọi người cũng đều là có thể nhận đồng a. Tại chỗ tất cả mọi người gật đầu. Cái này ngược lại cũng không phải hoàn toàn bởi vì La Mạch rất ngưu bức, mà là bởi vì La Mạch nói rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác, tại đối mặt lớn như vậy khiêu chiến thời điểm, mọi người là hẳn là nhất trí đối ngoại, người châu Á có lẽ huynh đệ đối chọi cùng bên trong tường thảm kịch không ngừng phát sinh. Đại sơn dưới đầu mặt là núi nhỏ đầu, bè phái nhỏ phía dưới là nho nhỏ đỉnh núi tình huống không ngừng phát sinh. Nhưng ở cần nhất trí đối ngoại thời điểm, trên cơ bản mọi người cũng là sẽ không hàm hồ. Ngay tại lúc này, đích thật là cần nhất trí đối ngoại rồi. La Mạch cũng không có như vậy mà đình chỉ ở lời của mình. Hắn nói tiếp, đây chính là đề nghị của ta. Mọi người tâm lý âm thầm đều nói. Cái này còn kêu đề nghị à. Người cũng làm đến điện ảnh cục nơi đó đi. Mọi người nghe cũng phải nghe. Không nghe cũng phải nghe oa. Thế nhưng là tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng khẳng định không thể nói ra được. La Mạch còn nói, tiếp theo, ta cảm thấy, chúng ta vẫn như cũ muốn chú trọng hải ngoại phiếu phòng khuếch trương. Tuy nhiên chúng ta quốc nội phòng chiếu đã rất cao, nhưng chắc hẳn tất cả mọi người tán đồng điểm này, chỉ có đi ra ngoài. Đây mới thật sự là sức ảnh hưởng, không đi ra ngoài. Vậy thì còn chỉ có thể dừng lại ở tự sướng khốn cục trong. Nghe được tự sướng bốn chữ, vẻ mặt của mọi người đều có điểm không bình thường. Đối với bọn hắn tới nói, bốn chữ này kỳ thực cũng là một sỉ nhục, là hoa hạ vòng giải trí một sỉ nhục, thậm chí giới điện ảnh. Chỉ bất quá, dài như vậy một thời gian ngắn đến nay, theo quốc nội thị trường không tách ra phát, hơn nữa còn có quốc sản điện ảnh bảo hộ, cho nên ở quốc nội đạt được không sai vé bán lời nói, một bộ điện ảnh liền có thể đã kiếm được. Quốc ngoại thị trường cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn phạm trù. Mọi người đối với nước ngoài tiến thủ tâm có ít người dù sao cũng phai nhạt đi. Nước ngoài khai thác, ta cảm thấy, trọng yếu hơn chính là chúng ta nhất định phải có một cái quen thuộc chúng ta điện ảnh. Quen thuộc chúng ta văn hóa cùng sáo lộ điểm tựa. Cho nên, ta vẫn luôn tại làm phương diện này nỗ lực. La Mạch không có khiêng kỵ nói. Những này nỗ lực, bây giờ là hữu dụng. Ta muốn rất nhiều người cũng biết. Chúng ta Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đang tại chu tính thu mua quốc ngoại điện ảnh công ty sự tình. Chuyện này, ta có thể nói cho mọi người. Cho tới bây giờ đã có tốt mặt mày. Cũng có thể dùng rất nhanh thời gian liền có thể nghe được tin tức tốt. Nghe đến đó, mọi người cũng đều bắt đầu xuất hiện một chút hưng phấn. La Mạch còn có La Mạch Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Vẫn luôn là trong nước khai thác cùng mở rộng thị trường hải ngoại tiên phong. với lại cũng từng lấy được rất nhiều hiệu quả. Thiên Mạch công ty giải trí một đống lớn điện ảnh, không chỉ có thể ở nước ngoài đoạt giải, hơn nữa còn có thể ở nước ngoài đạt được tương đối bổng phòng chiếu. Theo Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bắt đầu, Hoa Hạ điện ảnh đi ra đường mới càng ngày càng bao quát. Dù sao cho tới bây giờ, Hoa Hạ điện ảnh đã có chân chính một nhóm đi ra. La Mạch nói, chỉ cần chờ chúng ta Mỹ Quốc điện ảnh công ty chính thức hoàn thành thu mua lời nói. Đến lúc đó, chúng ta quốc nội điện ảnh sẽ tại Mỹ Quốc bên kia nắm giữ một cái chân chính điểm tựa. Càng nhiều tương đối thiên hướng về Mỹ Quốc thị trường điện ảnh nghiệp có thể được tốt phòng chiếu. Chỉ ít sẽ có một cái thuộc về mình triển lãm topic. Đến lúc đó, ta cực kỳ hoan nghênh mọi người cùng nhau gia nhập vào trong chuyện này tới. Nghe đến đó, hiện trường cuối cùng vang lên kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay. Nên nói đến những này chân chính có liên quan tới mọi người lợi ích chuyện thời điểm. Tất cả mọi người tương đối nóng tâm, cũng hy vọng có thời gian, có thể cùng La Mạch Đa liên hệ, thật tốt đem mình điện ảnh nghiệp tiến hành một chút chào hàng các loại. Dưới tình huống như vậy, hôm nay trận này học thuật thảo luận sẽ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiệt liệt đi lên. Mọi người thảo luận luôn luôn kéo dài đến giờ cơm sau hơn 2 giờ. Mới tại Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim các nhân viên làm việc đặc biệt tới dưới sự thúc giục đi qua. Ăn cái gì? Cùng một cái vòng tròn bên trong người. Bình thường cũng sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài có thể trò chuyện. Hắn hiện tại bọn họ cũng là như vậy. Chờ đến học thuật thảo luận sẽ kết thúc sau khi. Càng ngày càng nhiều người cũng vụng trộm tới cùng La Mạch chào hỏi. Chủ yếu vẫn là vì tiếp xuống một ít chuyện. Vì có thể đang lấy sau Thiên Mạch công ty giải trí Mỹ Quốc điện ảnh phát hành công ty Lý Đắc đến. Nhiều tư nguyên hơn. Đối với những này, La Mạch ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng cũng một mực đang nói ra lời nhàm tai mà nói hắn đương nhiên là có thể phát hành những này. Điện ảnh, đồng thời cho bọn hắn tương đối khá con đường. Nhưng là, bọn họ cũng nhất định phải cam đoan mình điện ảnh có thể có tương đương bổng chất lượng. Nếu không không bàn gì nữa. Kiên trì điện ảnh chất lượng. Điểm này là La Mạch không đổi yêu cầu. Về sau, Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim rất nhiều chuyện cũng đều bắt đầu. La Mạch tuy nhiên cảm giác mình là một đà tương du. Nhưng là tại đối mặt một ít chuyện thời điểm, hắn cũng không có trốn tránh trách nhiệm của mình. Cũng thực hiện tốt rồi một cái làm bình ủy hội phó chủ tịch chức trách. Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim điện ảnh học thuật thảo luận sẽ cũng y nguyên còn tại tiến hành. Tiếp xuống học thuật thảo luận nội dung cũng là nhiều mặt. La Mạch bọn họ tiếp xuống một ngày thảo luận học thuật đề tài lại là nói chuyện điện ảnh đối với văn hóa quyền nói chuyện tác dụng. Cái này học thuật thảo luận vấn đề cũng là tương đối tốt. Cũng 10 phần phù hợp hiện tại cái này đại thời đại một chút mây gió dung chuyển đặc điểm. Văn hóa quyền nói chuyện cái này vẫn luôn không phải cái quái gì hư vô mờ mịt đồ vật, mà lại là chân chính tồn tại. Tại văn hóa quyền nói chuyện trên thiếu sót quốc gia là 10 phần nguy hiểm. Rất có thể liền trực tiếp sẽ bị quốc gia khác tiến hành văn hóa xâm lược. Chuyện kế tiếp tình cũng rất đơn giản. Mỹ quốc hiện tại vẫn là thế giới tính siêu cường quốc. Bọn họ điện ảnh vẫn như cũ cũng là một cái phi thường khổng lồ sản nghiệp. Bọn họ điện ảnh sản nghiệp xác thực quá cường đại, luôn có thể cho Mỹ quốc mang đến dạng này hồng như vậy thuận lợi. Cho nên, người châu Á nếu như muốn cùng thế giới tuyên truyền mình chính diện hình tượng, rất nhiều người cũng không nguyện ý để ý tới chúng ta. Rất nhiều người đối với chúng ta đồ vật đều không cảm thấy hứng thú. Đang nói ra rất nhiều thứ về sau, bọn họ vẫn như cũ chỉ là để cho chúng ta phí lời. Người Mỹ nói Trung Quốc uy hiếp nói chuyện, nói Trung Quốc không nhân quyền, đang bị Mỹ quốc văn hóa ảnh hưởng cường đại toàn bộ thế giới. Có rất nhiều quốc gia người liền bị tạo dựng lên dạng này quan điểm. Đối với Trung Quốc uy hiếp luận cũng cảm giác nói hết sức chính xác. Hoa Hạ bên này nói toạc trời khả năng cũng không có ai để ý tới. Hoa Hạ muốn tuyên truyền mình chính diện hình tượng cũng 10 phần khó khăn. Mà Mỹ quốc. Có thật nhiều quốc gia người từ nhỏ đã là nhìn xem bọn họ Hollywood đại phiến lớn lên. Tại nội tâm chỗ sâu liền tạo dựng lên Mỹ quốc chính nghĩa. cường đại, bình đẳng các loại hình tượng. Thế là liền không để ý đến Mỹ quốc bản chất là như thế nào. Cũng không để ý đến Mỹ quốc ở chính giữa Á các loại rất nhiều nơi giấy lên trùng thiên khói lửa. Không để ý đến bọn họ toàn bộ thế giới nhiều người như vậy bọn họ mang tới nghèo khó. Tại Transformer, siêu cấp chiến hạm này một ít lại có thể cho bọn hắn mang đến chính diện hình tượng. Lại có thể cho bọn hắn mang đến rất cao vé bán điện ảnh về sau. Rất nhiều người đối với Mỹ quốc không quân, lục quân, hải quân đều tạo dựng lên cường đại độ tín nhiệm. Cũng đã quên bọn họ đang làm vì là người xâm lược thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Liền xem như ở China, cũng thậm chí sẽ có rất nhiều người sẽ có nếu như người Mỹ thống nhất thế giới. Lúc đó tốt biết bao oai lý tà thuyết, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, người Mỹ đối với mình quốc dân là tốt. Nhưng là, đây là xây dựng ở đối với toàn bộ thế giới nghiền ép lên. Loại này văn hóa cũng là thủ đoạn mềm dẻo, khả năng ngươi vẫn không cảm giác được đến, không có phát giác thời điểm. Cũng đã bị làm cho hấp hối. Trong thân thể huyết đều bị thả không sai biệt lắm. Cho nên, tại đứng trước loại này hoa hạ kinh tế quật khởi, bắt đầu khiêu chiến Mỹ quốc lớn thứ nhất kinh tế thể thời điểm. Rất nhiều chuyện cũng liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Nhất là đang đối với văn hóa coi trọng bên trên. Tất cả mọi người là không thể buông lỏng. Hôm nay cái này bài học đề. Bởi vì dạng này một ít chuyện. Cũng liền lộ ra tương đối có sức thuyết phục rồi. Cũng trọng yếu hơn. Đối với Trung Quốc chiến lược bố cục các loại đều có rất trọng yếu tác dụng. Tóm lại, chúng ta tự cường. Chúng ta quật khởi cũng không phải là một khía cạnh. Mà chính là theo tất cả phương diện. Theo rất nhiều việc nhỏ không đáng kể địa phương bắt đầu từng bước có được tự cường lực lượng. Bắt đầu chân chính thực hiện một bay vọt cùng vượt qua. Hôm nay chuyện này rất nhiều người cũng là nói tương đối lòng đầy căm phẫn. Cũng đều có thuộc về mình độc lập quan điểm. Cho nên một ngày này La Mạch cũng không có nói bao nhiêu lời nói. Mà chính là an tĩnh nghe mọi người nói. Cùng trước kia cái kia chỉ điểm Giang Sơn La Mạch cơ hồ tưởng như hai người. Về sau, Kim Kê Bách Hoa Liên Hoan phim cũng tiếp tục tiến hành. Kim Kê Bách Hoa Liên Hoan phim hết thảy muốn tiếp tục 4 ngày thời gian. Ở nơi này 4 ngày thời gian bên trong, La Mạch cũng thực hiện tốt rồi chính mình làm Kim Kê Thưởng Bình Ủy hội Phó Chủ tịch chức trách. La Mạch người này hay là tương đối công chính, cũng không biết thiên vị công ty mình điện ảnh. Huống chi, Kim Kê Bách Hoa Thưởng trong mắt hắn cũng không tính là đặc biệt lợi hại giải thưởng. Cũng không có thiên vị tất yếu. Cho nên cái này Kim Kê Bách Hoa Liên Hoan phim cũng liền như vậy bình bình đạm đạm kết thúc. La Mạch ngoại trừ ở học thuật thảo luận sẽ lên một chút phát biểu về sau. Cũng không có quá nhiều chuyện hiện ra ở mọi người trước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.